Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ân Cờ Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện y. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay Khổ Lão Mẹ sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập 241 có tựa đề Nhất mạch này có vấn đề. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hai người đều đi bế quan, sở nghiên cứu chỉ còn lại một mình Tô Vũ. Hắn thầm cảm khái một hồi, thổn thức một hồi, đồng thời cũng âm thầm mừng vui khấp khởi. Thoải mái, gần đây hết sức thoải mái, tầm tưởng, sự thành. Làm cái gì cũng thành công, xảy ra chuyện thì có người hỗ trợ. Cảm giác này cực kỳ sảng khoái. Đương nhiên, bất luận việc gì đều không phải tự dưng mà tới, bao gồm cả việc tượng đá ra tay cũng cần Tô Vũ đánh đổi một số thứ, gánh chịu càng nhiều tử khí bùng nổ. Đêm nay thì Tô Vũ đã cảm nhận được rõ ràng. Bây giờ chỉ cần tượng đá ra khỏi thành một lát, Tô Vũ liền phải tiếp nhận tử khí cắn trả mãnh liệt hơn. Nếu là người bình thường thì đã sớm ngoèo rồi. Nguyên khí nghịch chuyển. Tổ Vũ thầm nhủ, hắn có thể dễ dàng giải quyết tử khí. Một công pháp này rất trọng yếu. Công pháp này đến từ Tử Linh Nhất Tộc. Tổ Vũ đang tự hỏi một vấn đề. Mình biết về nó, Tử Linh Nhất Tộc ắt cũng biết. Mình có thể chuyển tử khí thành sinh khí. Vậy thì Tử Linh Nhất Tộc có thể chứ? Nếu có thể, chẳng phải họ cũng có thể làm được. Vì sao lại chưa từng nghe nói có tử linh nào hóa sinh? Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Hay là vì sau khi chết toàn bộ nguyên khí đều hóa thành tử khí, nên vô phương nghịch chuyển? Có lẽ là vậy. Thật sự biến thành tử linh thì xác suất có thể phục sinh quá thấp. Chưa từng nghe nói có tử linh hay tử linh quân chủ nào có thể sống lại. 3 năm qua, mà tộc vẫn đang cố sức, thế nhưng vẫn không thể giúp vị tử linh quân chủ của tộc họ trở về. Độ khó chỉ vượt quá tưởng tượng của hắn. Hiện tại, mối nguy thần phận tạm thời đã được giải quyết. Tổ Vũ thầm nghĩ, đã như vậy thì hắn cũng nên làm chuyện chính thôi. Kiếm chuyện, đại hạ phủ lại vừa mất đi chút nhiệt độ. Dĩ nhiên, nhiệt độ cũng là bị Tổ Vũ tự mình cướp. Không sao. Tổ Vũ nên tiếp tục điệu thấp, Huyền Cửu tiếp tục trường dương, nhiệt độ của đại hạ phủ sẽ có thể tiếp tục kéo dài. Tổ Vũ ngẫm lại vài chuyện, hắn đã biết rất nhiều thứ, bao gồm cả việc Hạ Long Võ chứng đạo, Vạn Thiên Thánh chuẩn bị chém giết phản đồ vô địch. Kỳ thật hắn không nghĩ tới những thứ này, làm như thế, hắn cũng cần phải chuẩn bị càng nhiều, cần bỏ ra một chút lực. Với thực lực bây giờ bao gồm cả thể lực, hắn không cách nào tham dự vào được cuộc chiến vô địch. Tượng đá bảo đảm cho hắn không có nghĩa là cũng sẽ bảo đảm cho những người khác. Liệp Thiên Các. Tổ Vũ thầm nghĩ thế lực này có không ít vô địch, có lẽ đó cũng là một bình đài tốt. Liệp Thiên Các bên đây, ta vẫn phải để tâm thêm mới được. Ngay khi Tổ Vũ nghĩ đến những chuyện này, phân bộ Liệp Thiên Các, chấp pháp trưởng lão không ngừng kêu người truyền tin tới Hoàng Kiều, nhưng đều là đá chìm đáy biển. Rất nhanh, Bạch Nhất thở dài nói, trưởng lão, có khả năng Hoàng Kiều đã phát ra được cái gì đó, xem ra y chạy rồi. Vậy Hoàng Giáp đâu? Trưởng lão cấp trên trực tiếp có thể định vị đối phương. Dù Hoàng Kiều chạy thì có Hoàng Giáp ở đây, vẫn cũng có hy vọng tìm ra đối phương. Trừ phi Hoàng Kiều phá vỡ mặt nạ. Hoàng Giáp trưởng lão... Nói đến đây Bạch Nhất do dự nói nốt. Cũng chạy rồi. Hả? Chạy? Chấp pháp trưởng lão chấn động. Vâng. Bạch Nhất gật đầu, bất đắc dĩ bảo. Đại khái là chạy hết rồi, không có tin tức, vô phương cầu thông. Hiện tại chỉ có thể mời bộ trưởng Hoàng Bộ đi định vị Hoàng Giáp trưởng lão. Thế nhưng bộ trưởng Hoàng Bộ đang ở Trừ Thiên chiến trường. Nếu ngài ấy muốn tìm cấp dưới ở nhân cảnh chỉ sợ cũng khó. Trừ phi bộ trưởng tự mình đến đây, mang theo Liệp Thiên bảng. Bằng không, dựa vào điểm bản sẽ không cách nào định vị ra đối phương. Cho nên hiện tại chúng sẽ yên tâm. Vì dù chạy thì chúng ta cũng tìm không thấy chúng. Ngay cả việc phá vỡ mặt nạ đều không cần. Chấp pháp trưởng lão nổi giận. Đáng chết. Đúng vậy, tổng bảng không ở tại nhân cảnh. Cách tận Trừ Thiên mà muốn định vị thì sẽ cực kỳ khó. Mặt nạ đẳng cấp càng cao thì muốn định vị lại càng khó. Vô Dễ trưởng lão đã có địa vị rất cao, muốn định vị đối phương thì độ khó cao tới dọa người. Dĩ nhiên, nếu là ở trời thiên chiến trường thì việc này vẫn có thể làm được. Ta hỏi ý bộ trưởng xem sao. Mặt khác, tốt nhất nên điều tra rõ thân phận của Hoàng Giáp. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói. Quả nhiên lần này đã bị Hoàng Kiều bán rẻ rồi. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy không cần thẩm vấn trả xét thêm nữa. Hai tên kia đều chạy, phản đồ không phải hai bọn hắn thì mới là lạ. Tên Hoàng Kiều chết tiệt. Thôi, cũng tốt, có thể dẫn xuất Hoàng Giáp, một lần bắt được cạo ổ, còn có bộ trưởng Hoàng Bộ nữa, không biết tình huống như thế nào. Chấp pháp trưởng lão thẩm nghĩ có lẽ nên chuyển tin cho đại trưởng lão biết. Chấp pháp bộ có 9 vị trưởng lão, ông là bát trưởng lão, đại trưởng lão có thực lực tối cường, khả năng cũng là vô địch cảnh. Dĩ nhiên, cũng có thể vẫn chỉ là chuẩn vô địch, việc này khó mà nói. Thế nhưng đại trưởng lão chấp pháp bộ có địa vị rất cao, thực lực rất mạnh, đó là sự thật. Hoàng bộ bên này có lẽ đã xảy ra vấn đề. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói. Khó trách, Hoàng Cửu nhất định phải vu tội cho Huyền Cửu. Xem ra là không muốn Liệp Thiên Các cuột khởi, mau tuyên bố lệnh truy nã Hoàng Giáp cùng Hoàng Cửu đã phản bội. Mặt khác, tụ hợp toàn bộ thành viên Hoàng Bộ trực tiếp dưới trướng Hoàng Giáp, thẩm tra thân phận từng người. Nhất mạch này có vấn đề. Bạch Nhất gật đầu, thở dài. Không nghĩ tới. 12 vị trưởng lão nhập cảnh đã chết một vị. Bây giờ Hoàng Giáp trưởng lão phản bội chỉ còn lại 10 vị trưởng lão. 100 vị Bạch Diện đã tuần tự chết 19 vị rồi. Thở dài, tổn thất nặng nề. Bây giờ chỉ còn lại 10 vị trưởng lão, 80 vị Bạch Diện. Hoàng Kiều cũng phản bội, trốn mất. Đương nhiên, đây là thành viên của 4 bộ. Chấp pháp trưởng lão như họ thì không tính. Mà tại Trừ Thiên chiến trường cũng đã chết 1 vị trưởng lão. Liên tục tổn thất 3 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Mấy vị Nhật Nguyệt trung kỳ chuyến đi tới nhân cảnh lần này, Liệp Thiên Cát tổn thất quá thảm trọng. Chấp pháp trưởng lão cũng im lặng, rất lâu sau mới mở miệng nói. Huyền Kiều không thể chết, hắn mà chết thì lần này tổn thất quá lớn. Người hỏi Huyền Kiều xem, hiện tại rốt cuộc hắn có an toàn không? Nếu như có phiền toái thì chúng ta có thể đi giải cứu hắn. Vâng. Bạch Nhất mau chóng đi làm việc, mà chấp pháp trưởng lão thì cảm thấy vô cùng đau đầu. Phiền toái. Tới nhân cảnh một chuyến mà đã tổn thất mấy vị trưởng lão với nhiều vị Bạch Diện. Dù cho Liệp Thiên Các già đại nghiệp đại thì lần tổn thất lần này cũng thảm trọng vô cùng. Hiện tại mặc dù các phủ khác cũng đang khai triển nghiệp vụ, nhưng nghiêm ngặt mà nói thì đều là nhiều phúc Huyền Cửu mới khiến cho nhân cảnh biết đến đại danh của Liệp Thiên Các. Bằng không, muốn mở rộng nghiệp vụ thì còn không biết phải mất bao lâu. Dù như thế, hiện tại rất nhiều cường giả đều tụ tập đến Đại Hạ Phủ. Mở rộng nghiệp vụ ở các phủ nhỏ yếu cũng không có gì, ý nghĩa gì quá lớn. Đó là còn chưa kể, ở bọn họ cũng khó phát triển nghiệp vụ tại một vài đại phủ khác. Đại Tần Phủ thì không nói, kể cả Đại Minh Phủ họ cũng là không dám đi. Một mặt là người tới đó cơ hồ đều bị mất tin tức, mà ở bên kia Đại Minh Vương chẳng rõ đã đi hay chưa. Ai dám tùy tiện tới đó? Thở dài một tiếng, không có vô địch tọa trấn nhân cảnh nên mọi sự đều khó khăn. Cũng không biết lúc nào mới có thể để cho vô địch tiến vào nhân cảnh bên này. Nếu có vô địch ở đây thì chắc chắn vạn sự hành thông hơn nhiều. Cùng lúc đó, vùng ngoại ô Đại Hạ Phủ, trong một khu hoàng giã, một vị Vô Diễn trưởng lão và một vị Bạch Diễn nhìn nhau, nhất thời cảm thấy như vận xui của cả đời người đang ập lên đầu mình. Hoàng Kiều ủy khuất nói, trưởng lão, ta thật sự không bán bọn hắn mà. Mẹ nó, ta thật ủy khuất. Tâm tính đều sắp sụp đổ rồi. Vừa mấy đây thôi, Liệp Thiên Cát đã ra thông báo toàn diện truy nã bọn họ. Không chỉ y xui xẻo mà còn liên đới khiến Hoàng Giáp cũng xui xẻo theo. Tên Huyền Cửu kìa, khốn nạn. Hoàng Cửu mắng một tiếng, rất nhanh lại nói. Chưa hẳn đã có phản đồ, có lẽ là do Đại Hạ Phủ sớm phát giác thôi. Nhưng rõ ràng đầu óc tên Huyền Cửu có vấn đề. Hì không cứ nghi thần nghi quỷ nội bộ có phản đồ làm gì. Giờ phút này y không hề hoài nghi Huyền Cửu là phản đồ, bởi vì chẳng có phản đồ nhà ai mà lại hành xử điên cuồng như vậy. Còn chuyện y nói Huyền Cửu là tổ vũ, nói thật, y chỉ buột miệng nói như thế để phản bác Huyền Cửu mà thôi, hoàn toàn không coi là thật. Ai biết Liệp Thiên Các lại thật sự chạy đi dò xét, càng không biết tổ vũ cực kỳ điên cuồng, hồ hào đòi xử lý toàn bộ. Lần này thì hay rồi, chọc giận cao tầng, nhất định đòi y tới phân bộ. Vô nghĩa. Đi. Lần này chắc chắn muốn trả rõ y. Nói thật, rất nhiều người trong Liệp Thiên Các có vấn đề. Thật sự trả thì ai mà không có chút vấn đề khó nói. Y dám đi không? Đương nhiên là không. đi thì 100% là xong đời. Hiện tại Liệp Thiên Cát tổn thất nặng nề, cần tìm người để cõng nổi. Hoàng Kiều chỉ là bạch diện, tự nhiên thích hợp nhất để gánh chịu sự chút giận của mọi người. Nghệ Y Tố Khổ, Hoàng Giáp Triển Lão thở dài nói, bán thì bán đi, cũng không có gì, chỉ là lộ liễu quá, chỉ còn mỗi người và Huyền Kiều sống sót, không có cách nào. Ý tứ của lời trong lời ngoài thật ra là nói, ở đây chỉ có hai ta thôi, người đừng giả bộ nữa. Hoàng Kiều muốn thổ huyết. Má nó, trưởng lão cũng không tin mình, ông ta khiến ỷ nhất thời cũng không tin nổi mình được nữa. Ta thật sự đã bán rẻ bọn hắn sao? Không có mà, chẳng lẽ trong lúc vô tình, ỷ đã tiết lộ tin tức? Không có thiên lý. Rời vào đường cùng, Hoàng Kiều câm nín, khó nói rõ nào ích gì, càng nói rõ lý do thì càng tự như tự bồi đèn. Trưởng lão, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trừ tiền chiến trường thì không thể đi. Hoàn Giáp bình tĩnh đáp, hiện tại đi về đó trừ phi phá toái mặt nạ, che giấu tung tích, bằng không bộ trưởng Hoàng Bộ sẽ biết được tình huống của ta. Tốt nhất cứ trốn ở nhân cảnh đi, ta là Nhật Nguyệt Bát Trọng, Nam Nguyên có di tích rất cường đại, ta muốn tới đó một phen, biết đâu lại có cơ hội bước vào cửu trọng, mở ra thời không trường hà, bắt quá khứ tương lai, tiếp đó chứng đạo vô địch. Hoàng Cửu gật đầu, vậy chúng ta không đi hả? Không đi. Hoàn Giáp mở miệng nói, cơ hội khó được, hiện tại đại hạ phủ hết sức hỗn loạn, đục nước béo cò cũng là cơ hội của chúng ta. Huống chi có mặt nạ Liệp Thiên Các ở đây thì người bình thường cũng khó có thể phân rõ thân phận của chúng ta. Thêm vào việc Huyền Kiều cũng đang ở chỗ này, ta thấy hắn không sớm thì muộn sẽ còn tạo ra sự cố, cho nên cứ ở lại đại hạ phủ đợi đã. Hoàng Kiều gật đầu, có điều lòng y vẫn rất ủy khuất, ta thật sự không phản bội mà. Còn nữa, kẻ phản bội có lẽ là đám địa thập bát thì sao? Chẳng qua là bị người ta thuận tay giết đi, cái này cũng khó nói. Cả tên Huyền Kiều kia nữa, mắc cái gì lại cứ bảo là có phản đồ. Ỷ thấy hết sức mệt mỏi. Nhiệm vụ thất bại không có nghĩa là nhất định có phản đồ. Huống chi cho dù có phản đồ thì lỡ đầu là chấp pháp giả thì sao? Huyền Kiều ngớ ngẩn, tự dưng lại cứ khăng khăng phản đồ không phải mình thì là hắn. Hắn không phải vậy dĩ nhiên là mình rồi. Lúc này Hoàng Kiều đã cảm nhận được cái gì gọi là đàn gầy tai trâu. Huyền Kiều là loại cờ bắp ngớ ngẩn, thật đúng là khó dây dừa. Y thở dài một tiếng, theo Hoàng Giáp tịch mịch rời đi. Ở đại hạ phủ, ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ gì. Hiện tại thì hay rồi, không cần ta phải hoàn thành nữa. Biết chuyện Hoàng Kiều và Hoàng Giáp bị truy nã, Tổ Vũ cũng hơi ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn không mấy để tâm. Hắn chỉ hơi tò mò về việc tại sao bọn họ không rõ ràng tình huống như nào mà lại lựa chọn bỏ chạy. Chính vì bọn họ chạy trốn cho nên mới càng củng cố vững chắc việc hắn nói bọn họ là phản đồ là đúng. Có điều, tình báo là do ta bán, không phải hai tên kia vô tội sao? Tổ Vũ thầm nghĩ, nếu hắn là Hoàng Kiều thì hắn chỉ cần đi tới phân bộ báo cáo công tác thì có thể chứng minh bản thân không phải là phản đồ. Kỳ thật cũng chẳng sao. Cùng lắm thì nói đại hạ phủ đã sớm phát hiện ra mối nguy. Đó cũng chẳng tính là việc lớn gì. Thế nên hắn mới khó hiểu vì sao Hoàng Kiều và Hoàng Giáp lại có tật giật mình mà bỏ chạy mất. Rất tốt, xem như cõng vững cái nồi hộ mình rồi. Hai người bọn họ mà là người xấu thì dĩ nhiên, Huyền Kiều sẽ mang danh người tốt. Chờ khi bệnh nhất hỏi ý xem có cần trợ giúp gì hay không, Tổ Vũ cũng không khách khí trả lời ngay. Không cần, thế nhưng ta muốn nhân thủ. Đại hạ phủ hiện tại là một khối bảo địa. Vô số cường giả tụ tập ở đây, di tích ở Nam Nguyên có thể sắp mở ra. Ta có tình báo tuyệt mật nói rằng bên kia có dấu vết thẩm thấu ra một ít thiên nguyên khí. Ta cần cường giả tới giúp ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Nhất kinh hãi. Thật hay giả? Tình báo ở đâu ra? Thật, chớ có hỏi ta tin ở đâu ra. Ta tự nhiên có con đường của mình, bao gồm cả việc lần này phục sát Hạ Tận Ý đều là do cùng một người cung cấp cho ta. Có kẻ chỉ ước gì người hạ giả chết sạch. Chấp pháp giả sẽ không cảm thấy hạ gia không có kẻ địch đó chứ. Thủy ra là thế. Hạ gia có kẻ địch là điều quá bình thường. Bạch Nhất không nghĩ nhiều. Tất cả mọi người đều có bản lĩnh riêng. Đây không phải là việc gì lạ. Hạ gia có nhiều địch nhân. Cho nên việc có kẻ nào đó bắn tình báo của hạ gia cho Huyền Kiều là chuyện có thể hiểu được. Huyền Kiều, người xác định có thiên nguyên khí thẩm thấu ra ở Nam Nguyên. Tổ Vũ khẳng định chắc nịch. Đúng vậy. Nhờ rất mỏng manh, tạm thời không thể xác định có phải thiên nguyên khí từ trong di tích ra hay không. Ta cần khảo sát thực địa mới có thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Ta là cư dân cổ thành, ta cực kỳ mẫn cảm đối với thiên nguyên khí. Có phải thiên nguyên khí hay không Ta đến đó thì tự nhiên có thể phát giác được. Ta biết rồi. Bạch Nhất cũng nghĩ đến điểm này. Đây là ưu thế tự nhiên của Huyền Cửu. Cư dân cổ thành. Lần này trong số các bạch diện tới đây chỉ có mỗi Huyền Cửu là cư dân cổ thành. Trước đó cũng có cư dân muốn tới, thì nhưng lại phải tiêu hào thêm ngưng khí quá lớn nên đã bị bên trên bác bỏ. Mà Tô Vũ cũng không khách khí. Hắn nói thẳng. Mặt khác, ta ra tay nhiều lần nên đã tiêu hào không ít thêm nguyên khí. Trước đó tổng bộ có nói sẽ phụ cấp cho ta 7 thành thêm nguyên khí. Cộng thêm lần này các người nói bàn thưởng cho ta 10 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Phiền đại nhân đưa tới hết cho ta đi. Để lâu thì ta sẽ bị tử khí cắn trả mà chết. Coi như thua lỗ lớn rồi. Yên tâm, rất nhanh sẽ có người đưa tới cho người. Đến lúc đó ta tự mình đi qua. Bạch Nhất lại hỏi. Người có yêu cầu gì không? Ít nhất cần 10 vị bạch diện. Tốt nhất là có một ít bạch diện nhật nguyệt cảnh tới. Hạ gia có quá nhiều cường giả. Ta muốn đảo loạn bố cục hạ gia, xáo trộn bố trí của chúng để bọn chúng không có thời gian nhằm vào chúng ta. Tốt nhất là có thể kéo thêm các thế lực khác xuống nước, bao gồm cả việc tiếp xúc với vạn tộc giáo. Ta cần một chút tư liệu về cường giả vạn tộc giáo. Cường cử liên hợp mới có thể khiến đại hạ phủ triệt để lầm vào cảnh hỗn loạn. Cái này, được thôi. Chúng ta cũng nắm giữ một ít tư liệu cường giả vạn tộc giáo, có thể cung cấp cho người. Tổ Vũ mừng rỡ. Nhìn đi, có lẽ rất nhanh ta sẽ có thể đánh vào vạn tộc giáo. Ai, dùng thân phận cao tầng Liệp Thiên Khát để đánh vào, trở thành đối tượng hợp tác của đối phương. Chầu hay không hả? Ta căn bản không cần ẩn núp vào vạn tộc giáo rồi leo từ tầng dưới chót lên. Ta muốn làm là kéo đến tận cao tầng, trực tiếp đối thoại cùng đỉnh cấp cường giả của bọn họ. Bạch Nhất lại hỏi. Chúng ta sẽ mau chóng liên hệ vạn tộc giáo. Có điều, người chắc chắn người có khả năng trốn khỏi đại hạ phủ an toàn sao? Dĩ nhiên. Bất quá, tốt nhất nên gây ra một chút áp lực. Ta lo là phong thành quá lâu thì ta sẽ bại lộ. Thân phận bây giờ của ta đang che giấu. Thế nhưng, ta dùng bí pháp duy trì không được lâu. Một khi bại lộ chân thân thì coi như xong đời. Tốt, ta sẽ mau chóng tạo ra áp lực cho đại hạ phủ. Hai người hàn huyên một hồi, Tổ Vũ đóng lại kênh thông tin. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ liệu có nên hố Bạch Nhất cùng Hồi Nhất luôn hay không. Bốn vị chấp pháp giả đã chết hài, còn thừa lại hai người cũng quá cô đơn. Được rồi, nói sau đi. Còn có một việc Tổ Vũ quên hỏi Vạn Thiên Thánh về chuyện của Kỳ Hồng hôm trước. Không rõ đã tìm được dấu vết mà tên vô địch kia để lại chưa. Còn nữa, kỳ thật Tổ Vũ cũng nắm giữ một chút tin tức. Lúc trước khi hắn rút ra tình huyết của Thiên Nghệ giáo chủ đã phát hiện ra một ít việc, bao gồm cả trong ký ức của Thiên Nghệ giáo chủ. Hắn thấy được một người có vẻ như là cường giả nhân tộc, có thể là vô địch cảnh. Vị kia nói gì đó với Thiên Nghệ giáo chủ, trên cánh tay trái của đối phương còn có hoa văn. Không biết có quan hệ với tên vô địch phản bội hay không. Nghĩ đến đây, Tô Vũ lại chợt nhớ tới một chuyện khác. Trong tay hắn đột ngột xuất hiện một cái hộp. Lòng giác hạp. Hộp này dùng sừng rồng nhật nguyệt để chế tạo. Thứ này được Thiên Nghệ giáo chủ cực kỳ xem trọng. Không biết đây là do nhân tộc vô địch cho hay là Thiên Nghệ thần tộc cho. Dẫu sao thì vị giáo chủ nhật nguyệt thất trọng kia luôn xem nó như bảo bối, còn đem đi cùng bái. Tô Vũ lấy hộp ra. Trước đây hắn thường xuyên nghiên cứu thứ đồ chơi này để tìm cách mở. Thế nhưng khi đó thực lực yếu ớt, vô phương mở được. Sau này hắn bận rộn nhiều chuyện, bảo bối cũng nhiều nên đã quên bẵng đi mất. Trong hộp này chứa cái gì nhỉ? Tổ Vũ có chút hiếu kỳ. Đây là vật mà Nhật Nguyệt Cửu Trọng như Chùa Thiên Đạo cũng không thể nhìn thấu. Khả năng là đồ tốt. Dĩ nhiên, khả năng là không có gì hết. Nhật Nguyệt thất trọng coi như bảo bối. Chẳng lẽ là trí bảo gánh chịu? Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Khả năng này rất lớn. Nhật Nguyệt thất trọng đến Cửu Trọng nói xa thì cũng không tính quá xa. Tạm thời không dùng được. Thế nhưng nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Đến Cửu Trọng, bắt quá khứ thần và tương lai thần rồi thì đều cần dùng đến. Nếu Thiên Nghệ thần tập cho Thiên Nghệ giáo chủ trí bảo gánh chịu, vậy cũng hợp tình hợp lý. Hoặc là do vị có hoa văn trên cánh tay kia cho. Tổ Vũ không rõ lắm. Hắn nhớ lại tình cảnh trong ký ức. Thiên Nghệ giáo chủ một thân một mình cầm hộp xuất hiện. Cụ thể là người nào thì không có manh mối. Tổ Vũ vớt về vỏ hộp, bắt đầu đưa ý chiến lực và nguyên khí vào. Thực lực hắn bây giờ đã cường đại hơn nhiều, không rõ đã mở được cái hộp hay chưa. Thử một lát, Tổ Vũ phán đoán một hồi. Vẫn được, mất 3 đến 5 ngày thì có thể mở ra. Quả nhiên, thực lực mình đã mạnh hơn nhiều. Nên thừa dịp đại hạ phủ phong thành lần này mà hoàn thành 59 đúc trước, rồi lại nói. Mấy lần đại chiến, mấy lần bị tử khí cắn trả, hắn đã tiêu hào khả khá thêm nguyên khí cùng thiên địa huyền quang. 59 đúc cũng sắp sửa hoàn thiện. Có lẽ trong mấy ngày tới khi đại hạ phủ bỏ phong tỏa thì hắn cũng vừa kịp tiến vào 59 đúc. Ngay khi Tô Vũ tiếp tục đúc thần, đồng thời chờ đợi thời cơ, thì trừ thiên chiến trường bên kia cũng có chút nhiễu loạn. Đầu tiên là việc Tô Vũ bùng nổ, tượng đá ra tay đánh chất liệp thiên các lộ hành tung. Không bao lâu sau Hạ Long Võ lại hiện tung tích. Điều này cũng khiến cho không ít người chú ý, có thể là vì muốn báo thù cho đường đệ. Không biết làm sao mà Hạ Long Võ lại mò ra vị trí của một vị trưởng lão liệp thiên các ở ngay trong chiến khu phường Bắc Tiền Tộc. Y đã ra tay giết đối phương, sau đó cấp tốc trốn chạy rồi một lần nữa biến mất. Liệp thiên các thật sự rất muốn khóc. Liên tiếp có trưởng lão bị giết, mà lần này cường giả các tập đều không nhúng tay. Thế nhưng rất nhanh, bên cạnh nhân tập lại có một chút biến hóa. Càng nhiều vô địch hội tụ, đồng thời có vô địch của cường tộc như thần ma tới đàm phán với nhân tập, muốn an bài cho thiên tài các tập tới nhân cảnh lịch luyện. Dĩ nhiên, lời nói ra chỉ là tới lịch luyện, ngắm cảnh mà thôi, không còn ý gì khác. Bọn họ hy vọng có thể được nhân tập cho phép tạo thành một đoàn tham quan, lén lút chui vào kỳ thật cũng được. Thế nhưng dù vào được, không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ hành tung, có không bằng quang minh chính đại mà tiến vào. Ngày hôm ấy, phụ cận đầm liệt cấp, vô địch cách không đàm phán với nhau. Đại tần vương, đều là vĩnh hằng cảnh, nói chuyện thẳng thắn đi. Thiên tài các tập một tới Nam Nguyên, đại hạ phù nhìn một chút, xem có thể thu hoạch được chỗ tốt gì hay không. Dĩ nhiên cũng không phải là đi không. Tình vũ phủ đệ sắp mở ra, danh ngạch nhân tộc còn chưa định. Dựa theo lệ cũ thì những năm qua, nhân tập chỉ thu hoạch được tầm 300-400 danh ngạch. Tình vũ phủ đệ có tổng cộng 4 phường, một phường 9 tầng lối đi, một tầng có 90 cửa, một phường có thể vào được 810 người. Mặt khác còn có lối đi đặc thù có thể tiến vào thêm 360 người nữa, tóm lại có thể vào 3.600 sinh linh. Nhân tập tuy là đại tập, thế nhưng thực lực không bằng thần ma tiên. Các kỳ trước sát thực chỉ có thể giành lấy 300-400 suất. Giờ phút này có cường giả cười nói, lần này các tộc muốn cho mấy người trẻ tuổi thêm ít cơ hội. Tình vũ phủ đệ là cơ hội, mà Nam Nguyên có lẽ cũng chính là cơ hội. Nếu nhân tập đáp ứng cho thiên tài các tộc tiến vào và cam đoan an toàn của bọn hắn, tiến vào một người thì tộc ta nhường ra một danh ngạch. Thần ma tiền mỗi người chia một phương, tổng cộng 810 danh ngạch. Rõ ràng đàm phán này là cường giả của ba tộc. Đại tần vương lạnh lùng từ chối, không đổi. Có người âm trầm hỏi lại, không đổi. Vậy thì chúng ta vẫn đi vào, một là thẳng thắn tiến vào, một là lấy lút mà thôi. Thật sự để chúng ta âm thầm tiến vào, nhân tộc hiện tại cũng chưa chắc có thể tra được. Cần gì chứ, cấm khai tiến nhập, tốt xấu gì thì các người sẽ biết được người nào tới, không phải sao? Có cường giả ha ha nói, đều là người trẻ tuổi, thiên tài của nhân tộc người cũng không ít. Ta nghe nói trong một số tiểu giới còn có cường giả đa thần văn hệ chạy ra. Hiện tại tới trừ thiền chiến trường thì không thú vị, không bằng để chúng tới nhân cảnh chơi đùa, cũng có thể tôi luyện một ít. Lời này vừa nói ra, có người biến sắc. Đối diện, mà tập ma vương lạnh nhạt cất tiếng. Tiểu giới làm sao có thể bồi dưỡng thiên tài? Bọn ta cũng đâu muốn đuổi tận giết tuyệt đa thần văn hệ, chẳng qua là giết nhất mạch của Diệp Bá Thiên kia thôi. Nhất mạch này đắc tội với quá nhiều người. Đối với những người đa thần văn hệ khác thì chúng ta không máu lạnh vô tình đến vậy. Một bộ ngữ khí nghiền ngẫm, các người cho là chúng ta không biết gì sao? Nực cười, các tộc hiểu về nhân tộc còn nhiều hơn so với điều người tưởng tượng. Thiên tài đa thần văn hệ trong tiểu giới cũng cần vật tư, cần tài nguyên. Mấu chốt nhất, tối thiểu cần phải phác họa đa thần văn chiến kỹ. Đa thần văn chiến kỹ truyền thừa ở các phủ khác có bao nhiêu? Một vài đại tộc có lẽ còn hiểu rõ hơn cả mấy vị vô địch nhân tộc. Thiếu đi bao nhiêu truyền thừa, một số vô địch cường tộc đều nắm chắc. Đa thần văn hệ, nói thật, kiêng kỵ chẳng qua là nhất mạch của Diệp Bá Thiên mà thôi. Nhất mạch này mới là thèn chốt. Những thành viên đa thần văn hệ khác không khiến người ta lo lắng. Nếu mà dễ chính đạo vô địch như vậy thì sớm đã có người thành công. Những năm gần đây duy chỉ có Diệp Bá Thiên, hoặc là nói chỉ riêng nhất mạch của Đại Hạ Phủ mới khiến người ta thấy được hy vọng này. Đây cũng là một trong những lý do vì sao nhất mạch này ở Đại Hạ Phủ bị chèn ép lợi hại nhất, dẫn đến những người còn lại trong mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem Đại Minh Phủ người ta đi, ở đó có hơn mấy chục người, Hồ Hiển Thánh cũng là sơn hải cao trọng, nhưng ai có ai nhằm vào ông. Đối phương dùng một câu nói toạc ra vấn đề cũng khiến cho vô địch nhân tộc bất đắc dĩ. Đại Tần Vương mặt không đổi sắc, ông biết đây là chuyện xác thực rất khó che giấu vạn tộc. Chẳng qua là ông không nghĩ tới, bọn gia hỏa này thẩm thấu quá sâu. Bên này nhân tộc vừa mới chuẩn bị kêu gọi thiên tài quay về nhân cảnh, thì đối phương liền biết. Lần trước khi đàm luận việc này chỉ có vô địch. Đương nhiên, từ tiểu giới đi ra nhất định phải có mấy người đi xử lý. Chứ hẳn là do vô địch tiết lộ tin tức. Có lẽ là trong số những người này hoặc là dứt khoát ở ngay trong tiểu giới cũng có ám tử của nhân tộc, của các tộc. Hoặc là đông tây hải các của Liệp Tiên Các đã sắp xếp nhân thủ mua được tin tình báo. Cái tổ chức này hết sức phiền phức. Đại Tần Vương cân nhắc trong lòng, xem ra đối phương nói rất đúng. Không cho tiến vào thì đối phương cũng sẽ chui vào qua một lối đi bí mật giống như Liệp Thiên Các. Cho tiến vào thì còn có thể khống chế một ít tin tức. Vạn tộc vẫn luôn để mắt tới di tích ở Nam Nguyên. Nguyên nhân không ít, có lẽ đến Tổ Vũ mà cũng liên quan tới vị trí Nam Nguyên. Đó là cảnh nội Đại Hạ Phủ. Rất lâu sau, Đại Tần Vương đạm mạc nói, muốn để vào thì có thể, thế nhưng an toàn sẽ không được bảo đảm. Không cần cam đoan an toàn. Có kẻ cười bảo, thế nhưng chúng ta không hy vọng xuất hiện chuyện Vĩnh Hằng ra tay, hoặc là nói tình huống ỷ lớn hiếp nhỏ phát sinh, cường giả nhân tộc dưới 100 tuổi thì cứ tùy ý ra tay, đánh chết chúng thì đó là do chúng không có năng lực. Tự tin, cao ngạo, cường giả nhân tộc dưới 100 tuổi có thể tùy ý ra tay. Đại Tần Vương lạnh lùng đáp, tốt, ta liền triệu hồi Hạ Lòng Võ về, tuổi của hắn không lớn lắm, vừa khéo chưa tới 100. Ta nghĩ hắn rất tình nguyện chơi đùa với các người. Bốn phương thoáng chốc đều câm lặng. Địch, quên mất vụ này. Có thiên tài nào có thể địch nổi Hạ Lòng Võ? Một đào chém chết cả chục tên còn được. Nếu là Hạ Lòng Võ ra tay, đừng đùa. Thiên tài sẽ chết sạch đó. Một đám vô địch xấu hổ, nhất thời ai cũng không tiện nói chuyện. Hồi lâu sau mới có tiền tộc tiền vương cười gượng. Đại Tần Vương chưa có nói đùa. Dù Hạ Lòng Võ chưa chứng đạo nhưng đã sớm có danh hiệu huyết đồ vương. Sao lại chấp nhận với tiểu bối được? Đừng có đùa. Chúng ta đang đàm luận vui vẻ. Sao phải nói chuyện quyết tuyệt như vậy làm gì? Hạ Lòng Võ mà tới thì không chơi được à? Mà lúc này Đại Hạ Vương lại lạnh lùng cất tiếng. Muốn tới Nam Nguyên? Nam Nguyên là địa bàn của Đại Hạ Phủ ta. Các người muốn đến thì đến à? Hỏi qua ta chưa? Hỏi qua đào của ta rồi sao? Có kẻ âm thầm chửi bậy. Rất nhanh lại có người cười nói, Đại Hạ Vương hạ tất phải như thế. Đại Hạ Phủ đâu phải là không có thiên tài cát tộc. Hạ Lòng Võ sắp chứng đạo rồi, hòa hòa khí khí mà chứng đạo chẳng phải tốt hơn sao? Đây coi như là ủy hiếp nửa mềm nửa cứng. Nếu người dễ nói chuyện thì tới khi Hạ Lòng Võ chứng đạo, chúng ta cũng dễ nói hơn chút. Người mà cố ý làm khó dễ, Hạ Lòng Võ muốn chứng đạo chỉ e là rất khó. Đại Hạ Vương âm trầm đáp, đừng lấy cái này ra ủy hiếp ta. Dù ta cho các người đạt được ý nguyện, các người thật sự có thể buông thả Lòng Võ. Con trai thứ của ta suy nghĩ quá nồng cạn, bao gồm cả Vạn Thiền Thánh nữa. Chúng luôn cảm thấy hòa giải với các người thì sẽ có cơ hội. Đúng là ngu xuẩn. Các vị vô địch yên lặng. Cuối cùng Tiền Vương đành cười xoa dịu. Đại Hạ Vương, Hạ Lòng Võ chứng đạo cũng là chuyện tốt. Dù các tộc khác không đồng ý thì vẫn có tiền tập ta sẽ vui mừng vì hắn thành công. Dối trá. Không ít người thầm mắng. Tiền tập tiền vương dối trá ghê tởm. Tiền tập sẽ mặc kệ chuyện này. Nói nhảm. Lần nữa lại có vô địch lên tiếng. Giành ngạch tới Nam Nguyên đổi lấy giành ngạch đến Tình Vũ phủ đệ. Giao dịch này nhân tộc cũng không thiệt thòi. Cũng đâu phải là cần trả giá đắt. Nhân tộc cứ cắn chặt không buồn làm cái gì. Giờ phút này Đại Tần Vương đưa ra quyết định. Muốn đi vào cũng được. Nhưng ta nói trước sẽ không ai bảo đảm an toàn của chúng. Ta chỉ có thể nói. Cường giả của hai đại thánh địa sẽ không ra tay với chúng, bao gồm toàn bộ Nhật Nguyệt trở lên. Mặt khác, không phải đồng giá. Thiên tài thì đổi một danh ngạch, Nhật Nguyệt phải đổi 2 cái. Ta nói chính là sơ kỳ. Trung kỳ thì 4 cái, mà hậu kỳ thì 8 cái. Được lắm, ta cho các người tiến vào đấy. Đem danh ngạch tới đổi là được. Đại Thần Vương lệnh lùng tiếp tục. Ta nói danh ngạch là số lượng ngoài định mức của nhân tộc. Lần này nhân tộc sẽ lấy 600 suất tới Tình Vũ phủ đệ. Có kẻ yên lặng, có người thì cười lạnh. Nghĩ thật đẹp. Lúc bấy giờ cơn giả lòng tập chợt mở miệng. Phường Đồng vẫn luôn là lận tập ta. Cùng nhân tập chia đều. Phường Đồng có 810 danh ngạch. Nhân tập muốn 600 suất thì chẳng phải lòng tập chỉ còn 210 suất sao? Đại Tần Vương thanh như trả lời. Nếu không phải thần ma mấy tộc áp chế, lòng tập các người mà cũng xứng à? Cho thể diện mà còn không cần. Thật sự cho rằng ta không làm gì được các người. Lòng tộc nếu muốn làm tiền phòng cổng phá nhân tộc, vậy liền tới đây thử đi. Trước khi nhân tộc hủy diệt thì nhất định sẽ diệt toàn bộ lòng tộc các người trước. Lời nói đi kèm với sát khí cực kỳ mãnh liệt. Cường giả lòng tộc vừa nói chuyện bất giác ngẩn ra, tim đập cực nhanh. Đại Tần Vương, đệ nhất cường giả của nhân tộc. Đại Tần Vương hừ lạnh một tiếng. Ta không quá phận đâu, cũng không đòi nhiều. 600 không được vậy thì 500, đấy đã là ranh giới cuối cùng. Khỏi cỏ kẻ mặc cả. Nếu lòng tộc không vừa lòng thì cứ mang người tới chiến. Đừng khoan dung e ngại với nhân tộc làm gì. Danh ngạch ở đồng bộ những năm qua đều là chia cho nhân tộc cùng long tộc, còn có một số yêu tộc tham dự vào. Giờ phút này vị long vương nọ dè dặt đáp, nhưng tộc ta còn phải chia với cổ tộc, yêu tộc số danh ngạch còn lại. Thì sao? Đại Tần Vương thản nhiên nói, long tộc có năng lực thì không cần chia, ngay cả nhân tộc mà các người còn không sợ, vậy mà lại đi sợ cổ tộc cùng yêu tộc à? Hay là người cảm thấy nhân tộc còn nhỏ yếu hơn cả tiểu tộc? Yên lặng, vị long vương kia còn chưa biết phải trả lời thế nào thì đã có người khác chen vào. Đại Tần Vương, nghĩ thoáng lên, lần này số lượng thiên tài và cường giả tiến vào Nam Nguyên không ít, danh ngạch của nhân tộc chắc chắn không thiếu. Trong bảng đều thối lùi một bước đi. Nhân tộc lấy 400 danh ngạch, 100 danh ngạch còn lại thì cho các tộc bách cường, mỗi nhà một cái. Làm vậy thì cũng không đến mức khiến các chủng tộc bách cường tức giận. Tiểu tộc cũng là người có quyền mà. Đương nhiên, chúng ta chẳng chia được. Nhân tộc cứ lấy đi, trở lại 100 suất là tốt rồi. Ánh mắt Đại Tần Vương phát lạnh, lại có thần vương lên tiếng. Đại Tần Vương, không ít đâu. Lần này các tộc muốn đưa vào 100 vị thiên tài, có lẽ còn có hộ đạo giả. Dựa theo ước định thì chúng ta sẽ chia cho nhân tộc cỡ 200-300 suất. Nhiều danh ngạch như thế, cuối cùng tính ra có khi còn nhiều hơn cả tộc ta. Đúng vậy, Đại Tần Vương. Cơ duyên ở Tình Vũ phủ đệ còn lớn hơn ở Nam Nguyên. Giáo nhân tộc có phải nhất định khiến chính mình đứng ở mặt đối lập với vạn tộc làm gì? Đại Tần Vương nhắm mắt nhìn đối phương. Chớ có tỏ vẻ với ta. Cơ duyên của thần mà các người có thể để cho nhân tộc ta tới lấy được không? Nếu Đại Tần Vương muốn thì có thể sắp xếp thiên tài nhân tộc tới chỗ ta lịch luyện. Một tôn ma vương bật cười. Tùy ý, người thích thì tới đi. Ta cho phép. Đại Tần Vương lập tức bị chặn họng. Lời này nói đến thì đúng là cực kỳ bất đắc dĩ. Lứa trẻ của nhân tộc trùng niên cường giả quá ít. Trụ cột nhân tộc bây giờ đại bộ phận đều là đản sinh từ hơn 300 năm trước. Thời đại kia sinh ra hàng loạt vô địch. Khi đó vô địch nhân tộc đã làm hao tổn vô số cơ duyên của nhân cảnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Kể từ đó cũng dẫn đến mấy trăm năm gần đây, thế hệ sau của nhân tộc vô phương siêu việt hơn các tiền bối. Không phải là thiên phú kém cỏi mà là thời cơ không được, cơ duyên không đủ, tài nguyên không nhiều. Huống chi lúc ấy niên đại đặc thù, mới nguy lớn, cơ duyên cũng lớn. Hiện tại nhân cảnh đã khuyết thiếu cảm giác nguy hiểm so với khi trước. Lớp này bị người chặn họng, Đại Tần Vương cũng cảm thấy mất mặt. Ông thầm mắng một tiếng, không sớm thì muộn ta sẽ cho các người đẹp mặt. Hiện tại các tập nói dễ nghe là đàm phán, trên thực tế là bức bách, không đổi không được, không đổi thì họ sẽ mạnh mẽ xông vào. Như vậy biên cảnh sẽ gặp nguy hiểm vì kiềm chế bọn hắn. Hết phần 1.